Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, anh ta rất mạnh. Nàng mặc dù đối với Thích Liễu Liễu ôm có rất lớn ý kiến, cũng vẫn cảm thấy sau lưng nàng có cường đại như vậy cháu trai đoàn. Đưa đến không cẩn thận nàng thì phải bởi vì đắc tội nàng mà bị anh nàng giáo huấn mười mấy năm. Thành kiến cũng không có như thế biến mất, nhưng là gần đây bởi vì nàng nhiều lần giúp đỡ Tô Thận Từ đối phó Tô Thận Vân cùng Diêu Thị, đối với nàng ít nhiều có chút đổi cái nhìn. Nàng cũng là đem cửa sau. Từ nhỏ đối với đao thương gậy gộc thường nghe thấy. Đối với trại lính cũng có trời sinh cảm giác thân thiết. Bọn họ đều đi quân doanh. Nàng tự nhiên có hứng thú. Cũng sẽ không đi so đo là dính Thích Liễu Liễu hết. Nếu như Trình đại ca bên kia không thành vấn đề, vậy thì Tiểu Vi cùng A Từ cùng đi. Thích Liễu Liễu chụp bàn. Trình Mẫn Chi nói. Vậy có thể có vấn đề gì? Chúng ta mấy cái tương lai vốn chính là muốn tại quân doanh diễn chính nha. Đại ân điều binh quyền trưởng tại hoàng đế cùng binh bộ trong tay. Nhưng trưởng binh quyền là ở trên tay các huân quý. Trình Mẫn Chi mà nói rất chính diện xác thực. Ta đây trở về liền nói cho ca ca. Tô Thận Từ như thế liền đáp đến sảng khoái. Nơi này liền trở thành 6 người tổ. Thích Liễu Liễu bởi vì nghĩ đến đi đến quân doanh trên đường phải tốn trên chút thời gian. Không hề giống tại ống bờ sông phi ngựa. Như vậy theo hoàng tuyển nơi đó đi học trên đường lại được trễ nãi thời gian. Cân nhắc sau, liền cùng thẩm thị thương lượng có thể hay không để cho hoàng tuyển xế chưa đến trong phủ tới giảng. Bài, thẩm thị cũng không bỏ được nàng lớn dưới ánh mặt trời chạy tới chạy lui. Lập tức liền nhận lời. Quay đầu liền an bài quản gia đi tứ di quán giao thiệp. Thích Liễu Liễu lại kéo quản gia. Giao phó có thể cho hoàng tuyển tăng thêm mỗi ngày 20 đồng tiền tiền đi lại. Đã là Tĩnh Ninh hầu phu nhân lên tiếng. Chính là không thêm tiền hoàng tuyển cũng phải đáp ứng. Chỉ là thấy thích gia tình chân ý thiết. Chính mình cũng thật sự là túng quẫn. Cũng sẽ không làm kiêu. Từ đó xế chưa hạ xuống nha. Liền liền theo thời gian ước định hướng phường Thái Khang tới. Hộ quốc công phủ quân doanh là Bắc Giáp Thông Sơn Doanh. Trung quân phủ đô đốc địa bàn quản lý. Nằm ở kinh kỳ mấy sở trọng yếu quân doanh. Đều từng người phân quản năm trại lính một ít tinh nhuệ. Cũng tỉ như nói trên phố mấy nhà bên trong. Thích gia Cát Sơn Doanh có một nhánh cường kiền hỏa khí tử doanh. Hộ quốc công phủ hình ra mạnh mẽ tại một nhánh chiến xa tử doanh. Vũ Ninh bá Đỗ Tương tại An Quốc công phủ quản lý bị Sơn Doanh xuống huy quản một nhánh bộ binh tử doanh, mà hộ quốc công phủ Sở Mặc thủ thành Quy Thông Sơn Doanh liền có chi rất không tồi kỵ binh tử doanh. Lần này Thái Bộc tự đưa tới ngựa có mấy trăm so sánh nhiều. Với đại ân mà nói, kinh kỳ phòng vệ mà nói thật ra thì kỵ binh ngược không phải trọng yếu như thế. Bình thường coi như chiến tranh biên giới hậu viên bồi dưỡng. Thoáng cái đẩy tới mấy trăm thất rắn chắc mới ngựa, cũng đủ phấn chấn lòng người. Trình Mẫn Chi bọn họ những thứ này con trai đều rất hưng phấn. Mặc dù trại lính không đối với, đúng, bọn họ những thứ này con dòng cháu giống đề phòng. Nhưng Trình Hoài Chi vẫn tại chú doanh ở ngoài trừ ra tới một khối đất trống để cho bọn họ hoạt động. Thích Liễu Liễu cùng Tô Thận Từ đều chưa từng thâm nhập hiểu rõ trại lính. Đối với hết thảy đều xa lạ. Đã cùng hết thảy đều cảm thấy rất mới lạ. Cũng may hình Tiểu Vi là một cái nhiệt tâm. Đến nơi này chỗ ngồi sau, cũng liền thuận mồm cùng với các nàng đều giới thiệu rồi. Yến Nương thấy Thích Liễu Liễu cầm lấy cành cung ở trong tay nhìn tới nhìn lui. Đã nói, anh ta võ công cực tốt. Thuật bắn cung cũng đỉnh cao. Người nếu là muốn học, ngày khác để cho hắn dạy ngươi. Thích Liễu Liễu nhìn hắn liếc mắt. Hình Thước nói, thôi đi, liền anh ngươi cái kia tánh tình, còn không bằng để cho anh ta dạy đây. Anh ta cùng Tử Dục ca võ nghệ cũng đều không kém. Trình Mẫn Chi cũng khinh thường khẽ hừ một tiếng, sau đó giơ tay đem dẫn Tô Thận Từ cùng hình Tiểu Vi nhìn ngựa Trình Hoài Chi kêu đi qua. Liễu Liễu muốn học cung bắn, ca ngươi dạy dạy nàng thôi. Trình Hoài Chi là một cái hòa khí. Trong hàng đều là hắn nhìn lấy lớn lên. Làm sao sẽ khước từ. cũng liền cười ha hả nhận đem cung qua tới. Tay nắm tay mà chỉ điểm lên Thích Liễu Liễu tới. Tuy biết Trình Hoài Chi chẳng qua là tùy tiện dạy một chút mà thôi. Nhưng Thích Liễu Liễu lại rất nghiêm túc. Nơi này cẩn thận thuận theo hắn chỉ dẫn cầm cung. Bất đắc dĩ hai cái cánh tay quả thực quá nhỏ. Mới vừa giơ lên tới liền rơi xuống. Trình Hoài Chi cười nâng cánh tay của nàng. Muốn học, phải nhường Tử Dục ngày khác thay ngươi chuẩn bị một thanh nhẹ nhàng chút. Trình Mẫn Chi ôm lấy cánh tay nghiêng đầu hướng Yến Nương Dương cầm. Nhìn thấy chưa? Anh ta có phải hay không là so với anh ngươi mạnh hơn nhiều? Yến Nương bởi vì có Yến Đường như thế người ca ca. Xấu hổ đến muốn xoay người chui vào trong chuồng ngựa đi. Tô Thận từ nghiêng đầu thấy một bên có các binh lính dắt tới ngựa. Ngược lại là kéo lấy Hình Tiểu Vi nhẹ nhàng nghênh đón. Lần này thưởng nàng liền chuyên tâm với học cưỡi ngựa rồi. Coi như làm 14 năm tiểu thư khuê các nàng. Ban đầu vượt chân lên ngựa thời điểm vẫn là khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Nhưng ở thấy được Thích Liễu Liễu cùng Hình Tiểu Vi dứt khoát phóng người lên ngựa anh tư sau. Nàng liền âm thầm khắc phục chướng ngại. Cũng tại Trình Hoài Chi cùng Hình Tiểu Vi dưới sự chỉ dẫn trở nên ung dung tự nhiên. Thích Liễu Liễu mang nàng tới mục đích cũng là muốn để cho nàng đi ra khuê các. Liền triều đình cũng không từng chết lại mệnh trói buộc thiên hạ nữ tử. Như thế chính các nàng cần gì phải lại bị cái kia cái gì đó nữ huấn nữ giới trói buộc. Nàng là phải qua cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng một loại cuộc sống. Lúc này mới không uổng công nàng việc nặng một lần. Yến Đường cứ theo lẽ thường người hầu có ít ngày. Xuống thưởng trống ra khoảng thời gian này. Hắn hoặc là đi ra ngoài kết bạn. Hoặc là liền ở trong nhà nhìn binh thư hoặc luyện kiếm. Hay hoặc là quản công việc vặt. Trải qua mấy năm này hắn phấn khởi. Vương phủ cục diện đã rất ổn định. Yến Đạt Ninh lâu lấy không dám lại đưa tay vương phủ. Ban đầu Yến ra tay nắm ba cái quân doanh mặc dù vẫn có một cái ở trên tay hắn tay nắm. Nhưng hắn hành động vẫn đến bị thân là Trấn Bắc Vương chính hắn quản thúc. Tại 3 năm trước đây với hắn trên tay Yến Đường ngã xuống cái điên rồi ngã nhào sau. Hắn đã biết điều xuống. Diệp Thái Phi đem bên trong nhà xử lý ngay ngắn rõ ràng. Cũng đem Yến Nương chiếu cố vô cùng cẩn thận. Vì vậy, hắn chỉ cần phải quản lý tốt công việc vặt cùng với vô tích sự là được. Diệp Thái Phi thấy hắn gần đây ở trong nhà dạo chơi một thời gian kỳ đa. Cũng không khỏi hỏi hắn. Liễu Liễu ngựa đã cưỡi rất khá. Không biết, hắn thờ ơ lật lên sổ sách. Không biết, Diệp Thái Phi liền cảm thấy kỳ. Ngươi là sư phụ người ta. Làm sao lại không biết? Hiện tại không dạy. Dạy xong rồi. Hắn lại nhận thức thật cẩn thận mà lật một trang sổ sách. Diệp Thái Phi thầm tính xuống thời gian. Liền liếc nhìn hắn. Ngươi từ đầu đến cuối cũng liền dạy nàng hơn nửa tháng chứ. Cái này sẽ dạy xong rồi. Nàng chính là thông minh đi nữa, khá hơn nữa học. Thời gian ngắn như vậy có thể học được. Ban đầu không phải là đáp ứng dạy một tháng. Hắn rũ đầu xuống không có lên tiếng. Cũng không biết nghe hiểu được không có. Diệp Thái Phi đã nói. Nhà chúng ta cũng không có nói không giữ lời truyền thống. Là chính ngươi đưa ra muốn dạy nàng. Cái này đều không có dạy tốt nửa đường lại thay đổi quẻ. Như vậy sao được? Làm người không thể như vậy tùy tâm sở dục. Làm việc cũng không thể như vậy đầu hổ đuôi rắn. Ngươi nhanh đi đem chuyện này cho thật tốt làm xong nó. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm sổ sách. Ta không muốn nhìn thấy nàng. Diệp Thái Phi ngưng lông mày. Tại sao? Không phải là người cùng một đường. Diệp Thái Phi càng ngày càng không chịu nổi hắn. Liền để ngươi dạy hắn cưỡi cái ngựa. Ai cho ngươi cùng với nàng người cùng một đường rồi hả? Ngươi chỉ để ý dạy ngươi không được sao? Lại thúc hắn. Nhanh đi. Hắn nhìn lấy tài khoản. Không lên tiếng. Giáng sinh vui vẻ. Cầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.